Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, dư lại nhật tử, tất cả mọi người đều thực thành thật mà ngốc tại trong xe đi theo đại bộ đội đi trước. Như vậy lại qua 2-3 ngày rốt cuộc tới mục đích địa. Ở mau đến địa phương thời điểm đoàn xe đều ngừng lại. Sở hữu dị năng giả nhóm bắt đầu đi bộ, vì có thể thuận lợi tiến vào viện nghiên cứu. Mang đội quan quân cho mỗi cái tiểu đội trưởng phái đã phát một cái hình vuông điện tử tạp. Nghe nói là tiến vào viện nghiên cứu giấy thông hành, mỗi cái tấm các có thể mang tối cao nhân số là 10 người. Không đủ 10 người đội ngũ sẽ từ quân nhân bổ sung tiến vào. Tần Nguyệt cầm điện tử tạp khi, mày nhíu một chút, loại này tấm các nàng trong túi liền có một chương giống nhau như đúc. Đó là lúc trước nàng ở lấy tinh nguyên thời điểm từ Tề Vũ trên tay được đến một cái ngoài ý muốn. Chiến lợi Phamani ngày đó nhìn đến lão châm cây hòe làm ra vang lớn về sau Tần Nguyệt liền biết. Việc lớn không tốt, nguyên bản nàng đã tính toán tốc chiến tốc thắng. Cố tình kia lão châm cây hòe không phải dễ đối phó hóa. Trừ bỏ tinh thần công kích ngoại, kia che trời cành cũng là vũ mạnh mẽ oai phong. Không cho người thảo đến một chút hảo, mấy cái hiệp xuống dưới, những người đó liền tiến vào nàng tầm nhìn, loại này mặt hàng nàng thấy được nhiều, tựa như thảo nguyên thượng linh cầu, khi nào đều tưởng nhặt tiện nghi, ai thịt đều là chính mình, đều phải đoạt xuống dưới cắn mấy khẩu, đối với này đó tưởng nhặt tiện nghi người Tần Nguyệt tự nhiên không có làm người hảo quá. Nàng cố ý thả chậm công kích tiết tấu. Làm cho lão châm cây hòe có nhàn rỗi đối phó này nhóm người. Phải biết rằng cùng lão châm cây hòe giao thủ lâu như vậy. Tần Nguyệt đối với nó công kích phương thức nhiều ít là có chút hiểu biết. Tỷ như, động thủ thời điểm chẳng những phải cẩn thận kia lực đạo vô cùng trọng cành bên ngoài. Còn phải cẩn thận những cái đó rơi xuống trên mặt đất Mỹ lệ bạch hoa. Chúng nó tản mát ra mê người hương khí đủ để cho sở hữu cấp thấp dị năng giả tinh thần thất thường. Sinh ra ảo giác, ngay cả trước kia thiệt hại ở châm hòe lâm những người đó Tần Nguyệt cũng tìm được rồi. Đều bị này khỏa lão châm cây hòe căn cần kéo vào ngầm hòa tan thành phân bón. Nếu không phải nàng trong lúc vô ý ở rễ cây phụ cận đánh cái động sợ là cũng phát hiện không được. Này chưa giải chi mê. Hỗn chiến trung Tề Vũ vẫn là cùng kiếp trước giống nhau thông minh. Hắn trước sau dùng vài cái dị năng giả thấy chính mình chặn lão châm cây hòe công kích. Nguyên bản lấy hắn thông minh tài trí làm chuyện xấu như vậy định là tích thủy bất lậu. Nhưng nhiều cái Tần Nguyệt như vậy chuyên môn nhằm vào hắn dị loại sao? Hắn sở làm sở hữu động tác liền có vẻ quá rõ ràng. Đường thứ 5 cái gia hỏa bị Tề Vũ thiết kế chắn một đòn chí mạng mà bị thô tráng cành khô từ chung. Gian phanh thây lúc sau, sở hữu dị năng giả đều theo bản năng rời xa hắn. Sợ chính mình cũng bị người không cẩn thận cấp hại, mà thế có thể kích phát dị năng hơn nữa thuận lợi sống lâu như vậy người đều không phải đồ ngốc. Muốn ngày thường như vậy ám toán bọn họ thủ hạ này nhóm người tuyệt đối sẽ cùng Tề Vũ không để yên. Nhưng hiện tại trước có tinh nguyên dụ hoặc, sau có tiến hóa thụ công kích, bọn họ chỉ có thể trước đem việc này phóng một thả. Tinh nguyên mới là nhất quan trọng, có vài cành khô mang theo kình phong hướng trên mặt đất đám người đánh tới. Thân thủ không đủ linh hoạt dị năng giả trực tiếp tại đây sắc bén thế công chung bị dây thành cạn. Bã, người đang khẩn trương phấn khởi thời điểm luôn là dễ dàng xuất hiện càng nhiều lỗ hổng. Huống chi bọn họ còn thân ở châm cây hòe công kích trong phạm vi. Vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý đều thừa nhận áp lực cực lớn. Tần Nguyệt lợi dụng châm cây hòe công kích làm cho bọn họ nhìn thấu Tề Vũ. Cũng theo bản năng cách ly mở ra, không cùng hắn tiếp xúc, mất đi mọi người làm tấm chắn Tề Vũ ở Tần Nguyệt xem ra cùng mất đi răng nọc xà giống nhau. Mặc hắn lại cao chỉ số thông minh vũ lực giá trị không đạt được yêu cầu dưới tình huống cũng là muốn đi Diêm La kia đi một chuyến. Không bao lâu, Tề Vũ liền duy trì không được tưởng lui về phía sau. Tần Nguyệt tự nhiên không có làm hắn như nguyện, tới liền lưu lại hảo, Nàng cười lạnh bắn ra hắc hỏa cầu đánh gãy Tề Vũ lui lại khi dưới chân dẫm lên thân cây. Này trong nháy mắt tạm dừng trực tiếp làm cái này vô luận kiếp trước kiếp này đều vô cùng giảo hoạt. Đa trí ngoan độc thanh niên thân vẫn ở châm hòe cường thế huyết tinh cành khô hạ. Tập hợp, một thanh âm đánh gãy Tần Nguyệt hồi tưởng, nàng đem trên tay một khác cái điện tử tạp ném cho Trì Ly. Làm hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, Trì Ly hơi hơi mỉm cười, điểm cái đầu tỏ vẻ thu được. Người này tuy rằng luôn là ý cười doanh nhiên thái độ càng là mềm nhẹ đến như gió mát phất mặt. Làm người không cảm giác được trên người kia tầng xa cách cảm. Nhưng Tần Nguyệt biết hắn bản chất cũng không giống biểu tượng sở biểu hiện ra ngoài như vậy thân. Cận hiên hoa, ít nhất nàng từng nhiều lần nhìn đến Trì Ly phẳng phất lơ đã ngăn cách cùng người khác gian. Khoảng cách, bất quá làm đồng bọn nàng cũng không đi vạch trần. Ai không vạch trần sự, loại này vừa thấy chính là hậu thiên trải qua quá nhấp nhô sau dưỡng thành phòng bị tư thái làm. Người dễ dàng không tức giận được tới, đi theo phía trước đội ngũ tiến vào làm công cao ốc. Bởi vì có một đoạn thời gian không ai rửa sạch, cao ốc trên mặt đất che lại một tầng bụi bặm, tuyết trắng trên vách tường bắn đỏ sậm vết máu, trên mặt đất phủ kín phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tần Nguyệt bình tĩnh quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, không biết cái gì nguyên nhân, cao ốc tang thi cũng không phải rất nhiều, ít nhất ở lầu một du đãng những cái đó tang thi tổng cộng mới mười mấy. Thực nhẹ nhàng đã bị phía trước đội ngũ cấp giải quyết rớt. Bọn họ mục đích địa không ở mặt trên, cho nên không có hướng lên trên đi, mà ngầm, vĩnh viễn là cái không thể gặp quang địa phương. Tần Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt bên ngoài xám xịt sắc trời. Đại khái mỗi cái thời đại sau lưng đều có hắc ám một mặt đi. Cái này viện nghiên cứu bề ngoài cùng tầm thường trên đường cái những cái đó kiến trúc vô dị. Nhưng ai có thể nghĩ đến nó ngầm chôn một cái thật lớn thực nghiệm trên cơ thể người thất. Thả quang xem kiến trúc bản thân lực phòng ngự độ sẽ biết. Này căn bản không phải mặt thế lúc sau thành lập. Mà là ở mặt thế phía trước cũng đã tồn tại, nhìn đại bộ đội chiều ngầm đi đến, Tần Nguyệt nhíu nhíu mày, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, Tần Nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn bên người đồng bạn, hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được nhiệm vụ này không tầm thường. Trì Ly thanh tuần nhĩ nhã dáng người ở trầm mặc trong thông đạo có khác thường lạnh băng đạm mạc. Hắn nhấp miệng mang theo vài phần âm trầm ánh mắt từ những cái đó đặt ở pha lê vại nhân thể khí. Quan thượng đảo qua, bắc diễn khoảng cách mặt tường gần nhất, hắn vẫn là cười đi qua. Tần Nguyệt ở kia quen thuộc ôn nhu trong ánh mắt tìm không thấy một tia ôn hòa. Khúc Linh vịt miệng mũ ép tới rất thấp, làm người thấy không rõ biểu tình. Chỉ khóe miệng kia một tia câu hồn nhiếp phách tươi cười mang theo vài phần lạnh băng ác ý. Hồng cơ ngậm yêu diễm lại gợi cảm tươi cười đi ở tả sau sườn. Nàng liêu màu đỏ sợi tóc. Ánh mắt mị hoặc lại mang theo điểm ám hắc mà nhìn thẳng phía trước. Nhận thấy được Tần Nguyệt ánh mắt, thu hồi sở hữu không hữu hảo hơi thở hơi hơi mỉm cười. Tuyết triệt như băng tuyết như thu thủy con ngươi thanh minh trong suốt. Tinh xảo mũi hạ hai cánh môi mỏng ngậm một tia ý cười. Hắn quanh thân không có một chút hắc ám hơi thở, làm người vô pháp đem hắn cùng bất luận cái gì lạnh băng ác ý chờ mặt trái đồ vật liên hệ ở bên nhau. Nhưng cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy Tần Nguyệt chính là có thể từ hắn trên người cảm nhận. Được một cổ dây đặc hàn ý, Huyền Nguyệt vẫn là kia một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Hắn ôm rối gỗ hoa hoa cúi đầu đi ở tuyết triệt bên cạnh. Không biết suy nghĩ cái gì, nhìn qua vẫn là trước sau như một không có tồn tại cảm. Chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu thời điểm. Tần Nguyệt có thể từ hắn linh hoạt kỳ ảo không có gì con ngươi nhìn đến bị màu đen nhuộm đậm ám. Quang mang theo hắc ám bất thường hơi thở xẹt qua, xem ra phải cẩn thận, bọn người kia một cái không lưu ý liền rất khả năng đi đem họa xông vào một lần. Bất quá thật muốn bọn họ an an tĩnh tĩnh thành thành thật thật ngốc tại một chỗ cũng không có khả. Năng, làm đội trưởng nàng cũng không thể lão phất đại ra ý không phải. Huống chi. Tần Nguyệt sắc mặt phát lạnh, ngón tay niết đến bùm bùm vang, lúc này nàng cũng tay ngứa, cùng Tần Nguyệt đám người đồng hành một khoảng cách quân nhân nhóm ở trước ngã rẽ liền cùng bọn họ tách ra. Đối với bọn họ nhiệm vụ Tần Nguyệt không có nhiều hơn suy đoán. Tả Hữu không rời đi cùng người này thể nghiên cứu quan hệ. Tần Nguyệt đi rồi một đoạn đường sau mở miệng nói. Chúng ta bắt đầu đi, một câu ra. Mọi người khí chàng tức khắc biến đổi. Chỉ Ly ngước mắt thời điểm mang theo không sao cả ý cười. Nhưng nhìn kỹ dưới đáy mắt lại là sâu thẳm khó lường lạnh băng hoang vu. Đây là muốn khởi công. Lại lười biếng đi xuống nhưng không rất giống lời nói Nga, đã biết. Kia như thế nào phân công? Tuyết Triệt ánh mắt lãnh liệt, bất quá nháy mắt lại khôi phục thành cà lơ phất phơ bộ dáng. Làm chính ngươi thích sự đi, dư lại chúng ta xử lý, Tần Nguyệt mở miệng nói. Nàng con ngươi nhìn chung quanh một vòng, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là thịt khối, khí quan, máy móc, này chỗ ngồi thật sự quá làm người chán ghét. Chẳng trách Tuyết Triệt sớm đối viện nghiên cứu không hảo cảm. Chính là lãnh tâm lãnh tình nàng cũng nhịn không được từ đáy lòng trào ra một cổ nồng đậm phá hư dục. Cúi đầu tự hỏi một phen, Tần Nguyệt quyết định làm Tuyết Triệt bọn họ tự do hành động. Chính mình tắc mang theo Trì Ly đi hoàn thành bên ngoài thượng thu thập tư liệu cùng cứu người. Nhiệm vụ, tách ra hành động, các ngươi đi trước mở đường, cẩn thận một chút. Ta cùng Trì Ly ở chỗ này phim âm bản một chút tư liệu. Nhớ rõ, hành động bí mật một chút, Tần Nguyệt nói được rất chậm. Đang nói đến cuối cùng mấy chữ thời điểm càng chậm, nhưng hiển nhiên cũng ngầm đồng ý bọn họ hành động. Minh bạch, yên tâm đi, Hồng Cơ giơ lên một cái mị hoặc cười tiếp tục nói. Chúng ta nghiệp vụ thuần thục a. Nhìn lời này nói được, Tần Nguyệt một ngụm lão huyết tạp ở trong cổ họng. Muốn phun phun không ra, nàng nhưng thật ra quên mất này đó họa đầu lĩnh khi nào làm người chiếm quá tiện nghi. Bọn họ trước nay đều là tai họa người tới làm người hận không thể thắt cổ tạ tổ cầu không gặp biến. Thái, khụ khụ, tóm lại nên lo lắng chính là người khác mới đúng. Tán, Chỉ Ly dương mắt nhìn bên cạnh Tần Nguyệt, cái này cùng hắn sóng vai đi nữ nhân vĩnh viễn cường đại đến giống như không cần người khác trợ giúp. Tuy rằng sự thật cũng kém không xa, không có bọn họ nàng giống nhau có thể sống được thực hảo. Nhưng chính là như vậy một nữ nhân lại ngoài ý muốn mềm lòng. Ở hắn xem ra thế đạo thế nào, nhân loại thế nào toàn bộ đều cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Chỉ cần hắn nhật tử bất biến, chính là thế đạo trở nên lại hắc ám cũng bất quá là cho này nhạt nhẽo sinh hoạt tăng thêm một chút. Thú vị thôi. Làm như vậy hảo sao? Nghe được bên tai một tiếng nhàn nhạt hỏi chuyện, Tần Nguyệt thu hồi nhìn chung quanh bốn phía đề phòng ánh mắt. Không nghĩ tới được không? Chỉ là cảm thấy nếu là chuyện nhỏ không tốn sức gì nói. Coi như là ăn nhiều tiêu hao dư thừa calorie, tỉnh tang thi tới quá phì chạy bất động, lọt vào trong tầm mắt có 5 cái phòng. Trong đó 3 cái phòng có bọn họ muốn lấy tư liệu. Tần Nguyệt bạo lực mở ra một phòng cửa sau một bên liền lòe ra một cái bóng đen. Không có do dự, Tần Nguyệt lập tức giơ lên hỏa tiên công kích qua đi. Chỉ Ly dị năng ở cận chiến phương diện tương đối có hại. Cho nên hắn cũng không có gia nhập chiến trường. Huống chi loại trình độ này tăng thi Tần Nguyệt thực mau là có thể giải quyết. Hắn dù bận vẫn ung dung đứng ở một bên quan khán. Đối với Tần Nguyệt sẽ tuyển hắn tới làm bên ngoài thượng nhiệm vụ hắn một chút đều không kinh ngạc. Sớm tại nàng đem điện tử tạp giao cho hắn thời điểm Trì Ly sẽ biết. Rốt cuộc kia tấm các chư bỏ tiến vào thời điểm phải dùng đến cũng chỉ thừa mở ra máy tính lấy ra. Tư liệu thời điểm hữu dụng, huống chi, trong đội ngũ không có so với hắn càng khéo đưa đẩy càng dễ dàng xử lý nhân tế ở chung chi đảo. Dùng hắn tới cấp các đồng đội làm yểm hộ, vô luận là năng lực vẫn là dị năng đều lại thích hợp bất quá. Chỉ Ly hơi hơi mỉm cười, ở Tần Nguyệt một phen cây đuốc xấu xí tang thi thiêu sạch sẽ thời điểm. Đi vào, mở ra máy tính, ngồi ở ghế trên, thần sắc tùy ý, ta đi một khác gian, ngươi cẩn thận một chút ân, biết Tần Nguyệt đi đến bên cạnh một phòng, nhanh nhẹn phá hư đại môn. Còn chưa bước vào đi mặt sau liền đánh tới một trận tanh phong. Xuất phát từ thân thể chiến đấu bản năng, Tần Nguyệt nháy mắt ngưng ra mấy cái hỏa cầu quăng qua đi. Ngã xuống đất chính là một cái thiếu nửa bên mặt tang thi. Hắn còn ăn mặc nghiên cứu nhân viên đại bạch y, trên người châm hắc hỏa, đầy người thì thối không cần thiết một lát liền thiêu cái sạch sẽ. Đây là phía trước đại bộ đội bao vây tiễu trừ thời điểm để sót tang thi. Tần Nguyệt ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện bên ngoài cùng chính mình tiến vào thời điểm cũng không có cái gì bất đồng mới thu hồi. Ánh mắt, đem hoài nghi áp xuống đáy lòng. Trong phòng thực sạch sẽ, không có tang thi, trên bàn còn bày một ly trà. Tần Nguyệt đi vào, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, lui về phía sau một bước. Đó là một cái không quá thấy được hắc tuyến. Chính là chú ý tới nó người cũng sẽ không đem này để vào mắt. Nhưng Tần Nguyệt không giống nhau, nàng đối này hắc tuyến đề phòng thật sự, trên bàn cái kia hắc tuyến vẫn như cũ ở động, nhìn kỹ dưới sẽ phát hiện những cái đó ở động chỉ là một đám tiểu con kiến mà thôi. Bất quá Tần Nguyệt biết, chính là loại này nhìn qua cùng mặt thế trước không sai biệt lắm con kiến trên thực tế là một loại điên cuồng kiến loại, chỉ cần bị một con dính vào, lập tức liền sẽ bị một đám con kiến gặm thực sạch sẽ. Nguy hiểm nhất chính là dị năng giả một khi bị cắn, liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội mất đi đối dị năng khống chế. Mà này trong thời gian ngắn mất khống chế liền cũng đủ làm chúng nó đem nhân thân thượng thịt cắn. Hạ dọn xong rồi, theo này di động hắc tuyến, Tần Nguyệt thực dễ dàng tìm được rồi chúng nó xào huyệt. Nhìn thoáng qua bàn làm việc bên cạnh tủ sách cái đáy, Tần Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Không có lựa chọn đi vào, ngược lại là ném một phen hỏa về sau lui đi ra ngoài. Không dùng được bao lâu, trong phòng tất cả đồ vật đều sẽ bị thiêu hủy. Đứng ở cái thứ ba phòng cửa, Tần Nguyệt không có lập tức đi vào. Nàng thần sắc quỷ biện, ánh mắt phức tạp vạn phần nhìn đại môn. Thực có thể khiến như vậy nguy hiểm đồ vật đều xuất hiện. Ai biết bên trong còn có cái gì đồ vật. Nếu không phải ỷ vào kiếp trước kinh nghiệm hơn nữa ở mặt thế trung luyện liền độc ác lão luyện ánh. Mắt nàng sợ là cũng muốn ở chỗ này tai thượng một cái té ngã. Tiến vào đến quá dễ dàng, nàng hiện tại cảm giác thật không tốt, tựa như có người cố ý thiết trí bẫy dập giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là tiểu tâm vì thượng hảo, dùng hắc cầu dị năng ăn mòn rớt đại môn. Còn chưa đi vào Tần Nguyệt liền nghe được giọt nước rơi trên mặt đất thanh âm. Nàng sắc mặt một ngưng, ăn mòn thanh âm, tầm nhìn nội, phòng hỗn độn bất kham. Trên mặt đất có nghiêm trọng ăn mòn dấu vết, Tần Nguyệt đem ánh mắt di trời cao hoa bản. Mặt trên thình lình phủ phục một cái thật dài hắc ảnh. Này hắc ảnh nói không nên lời là thứ gì, nó không phải tang thi lại có tang thi hư thối bề ngoài. Không phải biến dị động vật lại trường một cái thật dài cái đuôi. Chuẩn xác tới nói, hẳn là nửa người trên giống tang thi nửa người dưới giống to lớn thằn lằn phần sau đoạn quái vật. Nó mười chi sắc bén gai nhọn gắt gao mà bắt lấy trần nhà. Như là dán ở mặt trên giống nhau, trường răng nanh trong miệng chảy màu xanh thẫm chất lỏng, màu đỏ tươi trong mắt chậm gì gì mà hướng tới Tần Nguyệt phương hướng chuyển động. Nhìn chất lỏng kia chảy tới trên mặt đất sau tạo thành hậu quả. Tần Nguyệt lòng còn sợ hãi. Còn hảo vừa rồi không có tùy tiện xông tới. Phanh, quái vật từ trên trần nhà rớt xuống dưới. Toàn bộ phòng đều chấn động. Chỉ thấy nó rơi xuống đất về sau. Không tiếng động mà há miệng thở dốc. Theo sau trong mắt bốc lên một loại thị huyết hồng quang. Kéo thật dài thân thể hưng phấn mà hướng tới Tần Nguyệt vọt qua đi. Tác giả có lời muốn nói, vài thiên không chạm vào máy tính, thế giới thật sự tình có điểm nhiều, cha tác giả đỉnh nắp nổi tiến đến đổi mới, thỉnh ái các độc giả, moa moa, cảm tạ kết lem ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-04-2103 11-19 cảm tạ đậu giá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-04-23-18-03-22 cảm tạ Bluebell ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-05-12-15-16-38 hết chương.